Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1759, Thiên Hậu. Thiên Hậu 3. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nam nhân thích nữ nhân. Dù sao cũng phải vì nữ nhân làm chút gì đi. Hơn nữa tại hệ thống bồi dưỡng dưới, Kiều Linh Nhi cũng là phi thường ưu tú. Người, năng ca thiện vũ, làm thơ viết khúc. Viết kịch bản cái gì không đáng kể. Mà Kiều Linh Nhi tựa hồ cũng thành thạo điêu luyện. Kỳ thật đây chính là một cái muội tử mở hậu cung chuyện xưa. Mặc dù có rất nhiều nam nhân thích Kiều Linh Nhi. Nhưng là Kiều Linh Nhi vẫn luôn không biểu lộ thái độ. Công lược một người nam nhân thời điểm. Dùng hết thủ đoạn. Nhưng là đợi đến nam nhân động tâm thời điểm. Nàng lại bày ra một bộ là bằng hữu. Chúng ta là bằng hữu thái độ, bởi vì hệ thống sẽ càng không ngừng tuyên bố nhiệm vụ. Nếu như cùng cái nào đó nam nhân xác định quan hệ, còn thế nào tốt cùng nam nhân khác như gần như xa. Soát hảo cảm nha, Kiều Linh Nhi bởi vậy được cả danh và lợi, trở thành ngành giải trí nữ vương, lại là tài nữ, fan vô số, tùy tiện làm chút chuyện đều vạn chúng chú mục, thỏa thỏa nhân sinh người. Thắng. Phía sau nàng một chuỗi dài ưu tú nam nhân mắt lom lom nhìn nàng. Kiều Linh Nhi chỉ nói là bằng hữu, tất cả mọi người là bằng hữu nha. Mà người ủy thác liền tương đối khổ bức. Bạn trai của nàng bị đặt vào công lược bên trong, vua màn ảnh bạn trai cũng là thiểu năng. Rõ ràng là mang theo mục đích cùng ý. Đồ tới gần, cuối cùng đều bị công lược. Vua màn ảnh Việt Ôn Luân tại cùng Kiều Linh Nhi ở chung bên trong. Dần dần bị Kiều Linh Nhi hấp dẫn. Cảm thấy Kiều Linh Nhi khí chất tốt. Hơn nữa diễn kỹ có lực bộc phát. Là một cái không tệ nữ hài tử. Càng là tiếp cận, càng phát ra hiện nữ hài tử này có tài lại khắc khổ. Đối mặt, hắn thời điểm không kiêu ngạo không tự ti. Đối những người khác cũng không có vênh váo hung hăng. Không có ngành giải trí a dua nịnh hót cùng bái cao dẫm thấp. Đối mặt dạng này hậu bối. Hắn vẫn là nguyện ý chỉ đạo một chút. Tại Kiều Linh Nhi như gần như xa, có đôi khi ái muội, có đôi khi lại xa cách trò xiếc bên trong mất tâm. Đã trong lòng có thích có thưởng thức người, tất nhiên liền muốn cùng người cũ cáo biệt. Thế là vua màn ảnh Việt Ôn Luân đơn phương đưa ra chia tay. Mà lại là tại khăn choàng cổ chỗ như vậy đưa ra chia tay. Nói duyên phận lấy hết. Chúc Mộ Thư Giao có thể hạnh phúc. Mộ Thư Giao gọi là một cái mộng bức a. Coi như muốn chia tay, người cũng phải sớm nói cho ta một tiếng a. Như vậy trực tiếp tuyên bố chia tay, rất nhiều công tác cũng không có cách nào tiến hành. Hơn nữa cũng không thể không nói, có đôi khi Mộ Thư Giao đỉnh lấy vua màn ảnh bạn gái danh hiệu làm chuyện gì đều sẽ lượng đèn xanh. Nhưng là không nói trước những này ẩn hình chỗ tốt. Mộ Thư Giao là thật thích Việt Ôn Luân, như vậy không cho một cái bàn giao liền chia tay. Trên internet là vui mừng khôn xiết a. Nói vua màn ảnh rốt cục quăng Mộ Thư Giao cái này bình hoa. Rốt cục không giống thuốc cao da chó đồng dạng quấn lấy Việt vua màn ảnh. Chính là nhìn chúng Việt vua màn ảnh tài nguyên. Chính là trèo cao chi. Tóm lại tường đổ mọi người đẩy. Bị Việt vua màn ảnh vứt bỏ Mộ Thư Giao thanh. Dành một chút thối đến không được. Quả thực sóng cả mãnh liệt. Để cho người ta không kịp nhìn. Hơn nữa các loại đào Mộ Thư Giao hắc lịch sử. Đem dĩ vãng Mộ Thư Giao trong đất bẹp ảnh chụp thả ra. Các loại trào phúng. Mộ Thư Giao tình yêu sự nghiệp xong thất bại. Nàng trong vòng một đêm liền trở thành tiếng xấu rõ ràng người. Như vậy kinh khủng lên men. Khẳng định là có người đằng sau trợ giúp. Mộ Thư Giao đi tìm Việt vua màn ảnh. Thấy được đi theo Việt Ôn Luân bên người Kiều Linh Nhi. Ra ngoài trực giác của nữ nhân, Mộ Thư Giao ngay lập tức liền cảm thấy bạn trai của mình cùng với nàng chia tay có thể là bởi vì cái này nữ nhân. Hơn nữa Kiều Linh Nhi như thế nào là nói, khí chất tinh khiết, phiêu nhiên nếu tiên, cho người ta cảm giác rất không tệ. Hơn nữa làn da rất không tệ. Một thân làn da tinh oánh dịch thấu. Việt vua màn ảnh đối cái này tiền nhiệm bạn gái hơi không kiên nhẫn. Rất sợ Mộ Thư Giao dây dưa chính mình, làm Kiều Linh Nhi hiểu lầm. Này còn không phải kinh khủng nhất. Trước đó Mộ Thư Giao phim truyền hình, quảng cáo loại hình đều bị triệt bỏ. Coi như có thể chụp phim truyền hình, nhưng là nhân vật đều bị đoạt đi. Theo, nữ chính biến thành nữ N, mà lại là Kiều Linh Nhi thay thế nàng nhân vật. Hai người tại đóng phim bên trong đọ sức. Mộ Thư Giao không phải đứng đắn, xuất thân chính quy, tiến vào ngành giải trí là bởi vì khuôn mặt tốt, vóc dáng rất khá, trở thành người mẫu. Về sau dần dần tiến vào giới văn nghệ, diễn kỹ chưa nói tới tốt, nhưng là có Việt Ôn Luân cái này vua màn ảnh chậm rãi dạy bảo, cũng coi là không tệ. Nhưng là cùng Kiều Linh Nhi đối diễn thời điểm, hoàn toàn bị nghiền ép. Sau đó phim truyền hình một truyền ra, các loại phô thiên cái địa đen phấn liền vọt tới, đem Mộ Thư Giao cùng Kiều Linh Nhi theo ngón chân đến cùng sợi tóc so sánh khẽ đảo. Theo tướng mạo đến diễn kỹ, theo trước kia đen liệu, các loại so sánh, đem Mộ Thư Giao đều đen ra liệng. Còn có cái gì bồi rượu ảnh chụp, làm minh tinh vì tài nguyên, đi tham gia bữa tiệc cấp tốc chuyện bất đắc dĩ. Nhưng là những chuyện này cùng thuần tịnh vô hạ Kiều Linh Nhi so, Mộ Thư Giao, quả thực chính là một cái ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ nha. Trên internet còn xuất hiện làm Mộ Thư Giao lăn ra ngành giải trí chủ đề, ý không ngoài ý muốn, hoảng sợ không kinh hỉ, đâm không kích thích. Dạng này dư luận khẳng định có người thao túng. Mộ Thư Giao cũng không biết chính mình đắc tội với ai, phô thiên cái địa đen. Mà Kiều Linh Nhi bởi vì khí chất bề ngoài gặp may, cũng bởi vì đoạt Mộ Thư Giao cái kia nhân vật đỏ chót. Mộ Thư Giao cũng không hiểu rõ mình rốt cuộc cái gì đắc tội Kiều Linh Nhi. Tìm Kiều Linh Nhi muốn cái thuyết pháp, lại không nghĩ rằng bị ghi âm, biên tập ra tới, lại là một loại khác hiệu quả, bị bỏ vào trên internet, quả thực là cùng mãnh liệt. Mộ Thư Giao có thể nói là bước đi liên tục khó khăn, cũng tiếp không đến thông cáo, coi như tham dự hoạt động, đều bị người ném trứng gà. Liên tiếp sự tình làm Mộ Thư Giao áp lực phi thường lớn, mỗi ngày đều không dám ra ngoài. Công ty xem Mộ Thư Giao không có giá trị, dần dần tiết tàng Mộ Thư Giao. Mộ Thư Giao đi tìm Việt Ôn Luân, muốn làm Việt Ôn Luân xem ở dĩ vãng tình cảm trên, có thể giúp đỡ nàng. Đây không phải rời khỏi ngành giải trí sự tình. Mộ Thư Giao tại trên internet có thể nói là đen đến tắm không sạch sẽ. Mọi người đều biết, tại trong cuộc sống hiện thực cũng nhận ảnh hưởng. Mộ Thư Giao tìm được vua màn ảnh thời điểm, nhìn thấy Kiều Linh Nhi bên người đều vây quanh không ít nam nhân, có thiên vương, có bóng đế, có người đại diện, còn có công ty giải trí tổng giám đốc. Kiều Linh Nhi liền cùng một cái nữ vương đứng ở chính giữa, bên cạnh bao quanh từng cái đều là nhân trung long phượng nam nhân, có vẻ như cũng còn đối nàng có cảm giác. Mộ Thư Giao coi như lại xuẩn, cũng biết chính mình gặp phải cùng Kiều Linh Nhi có quan hệ, chẳng lẽ cũng là bởi vì Việt Ôn Luân sao? Nhưng là nàng lại không có Việt Ôn Luân cùng một chỗ, có cần phải như vậy nhằm vào nàng sao? Những này dưới áp lực, Mộ Thư Giao thành công uất ức, mỗi ngày tóc bó, lớn rơi, người đều gầy như xương củi. Nếu như muốn ra cửa, kết quả bị phóng viên chụp tới, sau đó lại trắng trợn đưa tin một fan, nói ngày xưa vua màn ảnh bạn gái hiện tại đến phiên như vậy. Khuôn mặt xấu xí, ba lạp, từ khi có mạng lưới sinh ra, mạng lưới liền thành một số người cuồng hoan. Tại trong hiện thực sợ đến ép một cái, đem hiện thực bên trong đủ loại bất mãn cùng tâm tình tiêu cực đều phát tiết đến trên internet. Cả đám đều hóa thân chính nghĩa bàn phím hiệp, giám sát người trong thiên hạ, đạo đức. Còn có tin tức ngầm nói Mộ Thư Giao ở tại trong căn phòng nhỏ hẹp, vì duy trì sinh kế sao sao. Hết chương.